Luân hồi chuyển phận, chương 141, 141, trận quyết chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm tựa như ánh đèn mờ nhạt ấm áp chiếu xuống gương mặt đang hưởng thụ của một thanh niên. Trên tay anh ta là một cây kem siêu to khổng lồ đã bị ăn đi một chút. Bevis lúc này đang ngồi tựa lưng trông rất thoải mái trên một chiếc ghế đá lớn tại công viên. Mấy ngày vừa qua anh ta đã lướt ván bay đi tham quan khắp mọi nơi tại đất nước này. Anh ta rất sung sướng và thỏa mãn khi chỉ biết ăn với chơi như thế này. Đột nhiên có một luồng năng lượng hắc ám xuất hiện giữa đường đi tản bộ cách nơi Bevis đang ngồi khoảng vài mét. Luồng năng lượng đó hóa thành một cái hố âm u màu đen xám có đường kính khoảng 1 mét. Điều kỳ dị đã xuất hiện. Có vô số những cánh tay bằng xương cốt đang vươn ra từ cái hố đen đó và vẫy vẫy tìm tòi trên mặt đường. Những cánh tay đang không ngừng dài ra như thể sắp có những người xương từ cái hố đó chui ra vậy. Bevis như cảm nhận được bất thường liền ngồi thẳng dậy rồi đảo mắt qua một vòng sau đó dừng lại tại cái hố đen đang có vô số cánh tay xương ve vẩy. Mày nhíu sâu, Bevis gằn giọng lên tiếng. Ta vẫn chưa chơi đủ. Cho thêm một thời gian nữa đi. Nhất định sẽ có lúc ta trở về mà. Hứa đấy. Sau khi Bevis nói xong những cánh tay đó liền ngừng nhô lên. Sau vài giây bất động liền thụt lại xuống dưới cái hố đen. Sau khi tất cả những cánh tay xương đã trở lại hết thì cái hố đen cũng nhỏ dần rồi biến mất. Nơi này lại trở về bộ dáng tĩnh mịch ban đầu như chưa từng phát sinh một chuyện vừa rồi vậy. Bevis nằm xuống duỗi thẳng người ra ghế đá. Mắt anh nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. Thở ra một hơi dài miệng thì vẫn đang nhấm nháp miếng kem chán nản lẩm bẩm. Với cái thực lực bị tụt lùi nghiêm trọng như thế này mà về đó thì chỉ có thể làm bao cát cho tên khốn kia giày xéo thôi. Hài, không biết ba tên còn lại như thế nào rồi. Mong rằng chúng sẽ thảm hơn mình. Tại rừng nhiệt đới Vinson nơi sắp diễn ra trận quyết chiến giữa hai biệt đội thợ săn khét tiếng là Fergo và X. Đang có một thân ảnh bọc giáp kín người đứng tại đây. Nhìn một vòng tại nơi này Vera mới thở phào lẩm bẩm. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Làm việc này một mình quả là mệt thật đấy. May mà không có ai phát hiện ra. Ngoảnh đầu nhìn về vùng đất rộng lớn trước mặt ánh mắt Vera nổi lên sát khí. Nếu các người thích đất ở trong khu rừng này như vậy thì hãy nằm lại tại đây vĩnh viễn đi. Sau đó Vera lặng lẽ cưỡi ván bay phóng nhanh trở về nhà. Chỉ còn một ngày nữa là trận quyết chiến sẽ diễn ra. Em phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất có thể. Chiếc ván bay này là cái mới mà Senia đã đưa cho Vera chứ cái mà em cho Bevis mượn đã một đi không trở lại. Sáng sớm ngày đại chiến. Tại khoảng sân rộng rãi trước cổng doanh trại, gần 100 thân ảnh đang đứng tập trung tại đây. Tất cả mọi người đều đang dương mắt nhìn về một phía. Nơi đó có 2 người đang đứng sừng sững. Khí thế có chút không giận mà uy. 2 người này chính là Ken và Roger. 2 đồng thủ lĩnh uy danh hiển hách của biệt đội thợ săn Fergo. Giờ đây nhờ có thực lực tăng mạnh của Ken đã khiến cho thế lực này khét tiếng hơn nữa. Vì vậy đã có thêm rất nhiều thợ săn chuyên nghiệp đến đầu quân. Đứng 2 bên thủ lĩnh tại phía sau một bước là 4 gã chỉ huy tại 4 doanh trại chi nhánh. Trong 4 người này đã có 2 người là chiến nhân bậc cao thủ. 2 người còn lại cũng đã đạt tới bán bộ cao thủ. Bọn họ là những trợ thủ đắc lực của 2 vị thủ lĩnh. Giờ đây đứng tại nơi đó tuy uy thế không được như Ken và Roger nhưng cũng toát ra khí thế ngạo nghễ. Lúc này Ken bắt đầu lên tiếng. Hỡi tất cả những anh em thợ săn của biệt đội Fergo. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận quyết chiến giữa biệt đội chúng ta và lũ khốn X. Trận chiến này bên nào thua thì ít nhất sẽ phải giao nộp ra hơn phân nửa địa bàn của phe mình. Roger tiếp lời. Dù biết rằng phe bọn chúng vì được thế lực khác trợ giúp nên quân số đã đông hơn phe chúng ta. Nhưng không vì vậy mà chúng ta sẽ lùi bước chịu cúi đầu trước lũ khốn X đó. Cả Ken và Roger đều giơ nắm đấm lên cao đồng thanh quát lớn. Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. 4 vị chỉ huy cùng với tất cả các thợ săn đều đồng thanh hô vang khí thế ngập trời. Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Tại một góc trên lầu cao có một thân ảnh giáp bạc đang ngồi đó nhìn xuống. Thấy khí thế quyết tâm của những thợ săn, em mỉm cười lẩm bẩm. Không hổ danh là những người được Papa và chú Roger tuyển chọn khắt khe. Ý chí chiến đấu quả nhiên rất mãnh liệt. Đoàn người thuộc trận doanh biệt đội Fergo nhanh chóng lên đường đi thẳng tới nơi được chế định làm chiến trường ngày quyết chiến. Ai nấy đều đang rất hăng máu. Giáp phục vũ trang đầy đủ. Trong trận chiến này bậc tân tinh hoàn toàn không được tham gia. Những thợ săn tại đây đều là bậc tinh anh. Ken và Roger dẫn đầu đoàn quân đi rất hùng tráng. Một hồi sau hai đoàn người rất đông đã chạm trán đối phương. Trông sắc mặt ai nấy đều đang hưng phấn muốn lao lên chiến đấu ngay lập tức. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Nhìn qua sẽ trông thấy quân số bên biệt đội thợ săn ít đông hơn bên biệt đội Fergo khoảng 50. Vì vậy khí thế bên phía bọn họ càng cố tỏ ra oai phong ngạo nghễ hơn. Muốn lấn áp bên này chỉ bằng khí thế. Xét tới thời điểm hiện tại thì tổng thể quân số của cả hai biệt đội đều tương đương nhau. Nhưng công ty khai thác khoáng sản Rick đã nhúng tay vào trận quyết chiến này. Con số hơn 50. Số người bên biệt đội X đó chính là người của công ty Rick cử đến. Hơn nữa không chỉ có quân số mà ngay cả tên Garrick cùng với một tên cấp phó của hắn cũng có mặt tại đây đứng bên trận doanh phe X. Bên phe biệt đội Fergo có tổng cộng 4 chiến nhân bậc cao thủ lần lượt là Ken, đặc cấp. 6. Roger, địa cấp. 4. Lão 2, tiền cấp. 1. Lão tứ, tiền cấp. 1. Mới tân tấn. Bên phe biệt đội X cũng có tổng cộng 4 tên cao thủ. Thủ lĩnh Bernie, trung cấp. 5. Phó thủ lĩnh tên Matt, huyền cấp. 3. Hai tên chỉ huy đều là tiền cấp. 1. Nếu là lúc trước thì cấp bậc những người đứng đầu bên biệt đội Fergo yếu thế hơn, nhưng hiện tại khi có thêm một chỉ huy nữa đột phá thành công và sức mạnh của Ken tăng vọt thì bên phe họ đã chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây tình thế lại không dễ dàng như vậy vì còn có thêm hai cao thủ nữa cũng đang đứng tại trận doanh biệt đội X, làm cho số lượng chiến nhân bậc cao thủ bên đó lên đến con số 6. Hai kẻ gió chính là Garrick, địa cấp 4, cùng với tên cấp phó dưới trướng hắn tên Viba đạt tới hoàng cấp 2. Hai bên trận doanh đứng đối diện với nhau cách khoảng 100 mét. Với thực lực của họ thì khoảng cách này có thể thấy rõ ràng mặt đối phương. Trông thấy sắc mặt tràn đầy dũng khí của Ken và Roger, những tên cầm đầu bên này cảm thấy ngứa mắt. Gã đại hán Bernie lên giọng quát lớn. Ken, Roger, hai thằng khốn chúng mày biết điều thì hãy mau mau đầu hàng đi. Tao đảm bảo sẽ không bạc đãi chúng mày đâu. Nghe lời nói này của gã khiến các thợ săn phe biệt đội Fergo đều giận dữ. Ken nhếch miệng cười đáp lại với giọng điệu châm chọc. Chỉ dựa vào cái thực lực đó của mày mà muốn nuốt trọn biệt đội Fergo bọn tao à, thằng thiểu năng còn thông minh hơn mày đấy ha ha. Nghe vậy Roger cười lớn. Các thợ săn phía sau hai người họ đều cười vang lên. Bên này sắc mặt Bernie khá khó coi. Hắn nổi giận thật sự rồi. Tên Garrick lúc này mới mở miệng. Đúng là gặp được chút may mắn khiến thực lực tăng tiến lên chút đã trở nên kiêu ngạo như vậy rồi. Cái sự kiêu ngạo đó của mày sẽ khiến cho thế lực tên Fergo kia hôm nay bị tận diệt đó. Roger, ha ha, phe nào bị tận diệt còn chưa biết được đâu. Mày không cần sủa thêm nhiều nữa. Những thợ săn bên biệt đội X đang tức giận vô cùng. Ngược lại bên Fergo lại cười lớn, sĩ khí dâng cao. Không khí dương cung bạt kiếm ngày càng căng thẳng hơn. Lúc này chỉ cần thủ lĩnh phe mình ra lệnh một cái thì tất cả các thợ săn sẽ lao lên đánh chém không ngừng ngay. Trên một cây đại thụ to lớn ở gần nơi đó có một thân ảnh giáp bạc đang quan sát phía dưới. Trong tay em đang cầm một tấm bảng điện tử như để điều khiển thiết bị gì đó. Vera cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Dù cho Ken có khuyên bảo thì em vẫn kiên quyết giúp sức cho trận chiến sinh tử lần này. Bản thân Vera rất tự tin về mình. Em chắc chắn rằng có mình thêm vào thì sẽ giúp cho phe của bố mạnh hơn không ít. Hơn nữa em còn có những con bài tẩy đã kỳ công chuẩn bị mấy ngày qua. Thực lực cơ bản của Vera ở thời điểm này là tinh anh địa cấp 4, nhưng chỉ cần đánh đá thông thường cũng có thể hạ được trung cấp 5. Còn nếu tung ra mọi thủ đoạn để chiến đấu thì cho dù là hậu cấp 8 cũng có thể chiến một trận. Hơn nữa giờ đây em đã có thêm những con bài tẩy mới thì tinh anh đỉnh phong cũng không phải không đối phó được. Phải biết rằng cấp bậc chiến nhân càng lên cao thì việc đánh được vượt cấp lại càng khó khăn. Nhưng sức mạnh cường đại trong chiến lực cùng với các tuyệt kỹ, sử thi, đã giúp Vera bù đắp được khoảng chênh lệch đó. Lúc này đã không thể nhịn nổi nữa, gã đại hán Bernie liền vung vũ khí lên cao rồi quát lớn. Tất cả xông lên gì? Ết chết hết lũ khốn Fergo cho tao. Ken và Roger cũng lấy ra vũ khí chỉ về phía đối thủ rồi đồng thanh quát. Khai chiến, cách chương.